Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 695, Trang Chu Mộng Điệp Sheldon. Y học trung tâm. Adam, Tatiana có chút sợ hãi. Tối nay chúng ta có thể hay không đi qua? Ngay tại đi làm Adam đột nhiên tiếp vào header điện thoại. Bây giờ đã tạo thành lệ cũ, mỗi đến thứ tư thứ năm nàng liền sẽ mang theo Tatiana bay thẳng New York. Hôm nay mới thứ hai, bởi vậy gấp đôi chi kỷ header. Sớm cho Adam gọi điện thoại tới hỏi thăm, nói gần nói xa, đều là sợ nàng xáo trộn kế hoạch của hắn. Đương nhiên có thể, Adam không khỏi có chút hổ thẹn, vội vàng cười nói, ngươi cùng Tatiana tùy thời đều có thể tới. Thân là thời gian quản lý mang sư, điểm này tự tin vẫn phải có. Từ khi lựa chọn trở thành một tên bác sĩ trị bệnh cứu người tăng tuổi thọ, mặc dù nghiêm trọng trói buộc hắn phạm vi hoạt động, nhưng tương đối, cũng cho hắn tự do quản lý thời gian tiện lợi. Bởi vì, cái gì cũng so ra kém trị bệnh cứu người trọng yếu. Một khi Adam một số bạn tốt đánh vỡ lệ cũ, đột phát triệu hoán Adam, ai dám nói đây không phải là muốn mạng sự tình. Cho nên, cái này logic, hoàn toàn không có mau bệnh. Dạng này à, Heather cười nói. Vậy chúng ta buổi tối liền đến. Tối nay ngươi cần phải thật tốt an ủi một cái Tatiana. Nàng làm sao vậy? Adam liền vội vàng hỏi. Nàng hai ngày này luôn là gặp ác mộng. Heather lo lắng nói. Trong mộng, nàng hóa thân một con bướm. Sau đó không phải bị người đập chết, chính là bị mạng nhện bao phủ. Dãy giụa không được, con nhện hướng nàng bò qua đến, mở ra miệng to như chậu máu. Tóm lại đã không phải là lần thứ nhất bừng tỉnh. Sheldon Cooper. Adam nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra, giờ khóc giờ cười nói, có phải hay không Sheldon cùng nàng nói Trang Chu Mộng Điệp cố sự? Đúng, Heather bất đắc dĩ nói, từ khi Sheldon cùng nàng nói cố sự này, nàng liền bắt đầu gặp ác mộng, gặp quỷ. Adam nâng chán, nhổ nước bọt nói, sớm biết ta liền không giới thiệu Sheldon cho các nàng quen biết. Không sai, Sheldon bây giờ cùng Tatiana cũng là bằng hữu. Tatiana loại tình huống này rất khó giao đến bằng hữu. Bởi vậy, lần trước ý tưởng đột phát Adam, nghĩ đến thích hợp nhất Tatiana bằng hữu nhưng thật ra là cái kia chứng không đau siêu năng lực thiếu nữ Megan. Các nàng xuất thân, tuổi tác, tình cảnh đều tương tự. Một cái chính nghĩa, một cái thiện lương, thích hợp nhất làm tốt khuê mật. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Megan trước học được cũng dưỡng thành Sheldon chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cùng bệnh thích sạch sẽ chứng. Theo thói quen sinh hoạt bên trên, hoàn toàn phòng hộ tốt chính mình. Chỉ cần Megan cùng Tatiana không phải ở chung một chỗ, Tatiana lại không tiết học thường chơi ác Sheldon Howard như thế, hai người tuyệt đối có thể cùng hài cùng tồn tại, mà sẽ không có bất kỳ vấn đề. Tại Adam đáp cầu dắt mối bên dưới, Tatiana đã cùng Megan đã gặp mặt, bình thường đều là điện thoại liên lạc. Mỗi đến thứ tư thứ năm, Heather cũng sẽ mang theo Tatiana đến New York, đi cùng Megan chơi một chút, xem như chỉ có mấy cái bằng hữu. Megan cũng rất mau đem Tatiana viễn trình giới thiệu cho Sheldon. Bây giờ, ba người thường xuyên liên hệ, thời gian nha. Chủ yếu là tại thứ tư buổi tối manga ngày. Đêm nay, Tatiana sẽ cùng với Megan nhìn xong kỳ mới nhất manga. Sau đó cùng Sheldon tiến hành video call. Cùng một chỗ khí thế ngất trời thảo luận mới manga. Khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. Bây giờ mới năm 1999. Tự nhiên không tới video call tiếp vào thiên gia vạn hộ niên đại. Nhưng thân là Heather dưỡng nữ, hiện tại liền dùng tới video cô, kỳ thật cũng rất bình thường. Adam phái người cho Sheldon, Megan trong nhà cũng đều lắp đặt. Đây cũng là vừa bắt đầu hấp dẫn Sheldon một cái tiểu thủ đoạn. Video cô nhiều mới mẻ a. Suy nghĩ một chút tương lai Sheldon xưa nay sẽ không ngắt mạng. Hít thở mới mẻ không khí, chạm đến hoa cỏ hồ điệp đều chỉ tại VR thế giới bên trong. Thật vất vả tiến vào một lần rừng rậm, toàn bộ hành trình giơ điện thoại, lần lượt nhắc nhở Internet tín hiệu cách tại biến mất. Lại này trọng độ nghiện nét thiếu niên. Ở thời đại này, chơi bên trên video cô, bao nhiêu vui vẻ cùng nhiệt tình. Mà tại cái video này điện thoại yêu thích niên đại, ngoại trừ cố ý lắp đặt Tatiana nhà cùng Megan nhà, hắn lại có thể dùng cái video này điện thoại liên lạc ai đây? Liền cái này một cái tiểu thủ đoạn, liền thật to chạm vào, ba nhỏ tình cảm. Khuya ngày hôm trước, không biết chuyện gì xảy ra, ba nhỏ liền hàn huyên tới Hồ Điệp. Sheldon liền hồi tưởng lại 11 tuổi mới vừa lên đại học lúc. Hắn tự chọn môn học triết học khóa. Cái kia hippie đồng dạng triết học nữ lão sư. Nói cho hắn Trang Chu Mộng Điệp điển cố. Cùng với bên trong ẩn chứa triết học tư duy. Sau đó liền cùng Tatiana cùng Megan nói lên đoạn thời gian kia. Hắn bình thường nằm mơ. Trong mộng, hắn hoàn toàn không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh khác nhau. Phảng phất bị vây ở vô hạn sáo oa mộng trong mộng bên trong. Đương nhiên hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Trong mộng hắn cho là hắn tỉnh. Không nghĩ tới lại trở thành một đầu dài hắn mặt hoa hồ điệp nằm tại trên gối đầu. Làm hắn sợ hãi hướng song song mặt khác trên một cái giường muội muội Missy xin giúp đỡ lúc. Missy trực tiếp cầm vỉ đập ruồi. Giữ tợn cười. Bỗng nhiên hướng hắn đập xuống. Muội muội gì đó quả nhiên là ghét nhất. Trong mộng cũng giống như vậy. Vậy sẽ, thậm chí một trận mụ mụ hắn gọi hắn đi học. Hắn đều chỉ là nằm ở trên giường không nhúc nhích. Bởi vì hắn hiểu, mộng cảnh cùng thanh tỉnh, sinh tồn và tử vong. Triết học gia cùng hồ điệp, trên bản chất không có gì khác nhau. Phàm có chỗ lẫn nhau, đều là hư ảo. Hắn nằm ngửa làm cá ướp muối. Cùng hắn rời giường lên đại học. Nhưng thật ra là đồng dạng. Tất nhiên dạng này, hắn vì cái gì còn muốn tốn sức đi lên đại học. Sau đó lại mở mắt lúc, lại là mặt khác một tầng mộng cảnh. Hắn Sheldon Cooper, mặc dù ngày sau một trận tự diễu là Leonard cơ bắp bảo tiêu. Nhưng hắn liền chạy bộ đều tốn sức. Chớ nói chi là không ngừng lặp lại những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mộng cảnh sinh hoạt. Cái kia nhiều mệt mỏi a. Còn không bằng nằm dễ chịu đây. Dạng này còn miễn đi hắn cùng những này đáng ghét hippie lão sư. Cùng với tất cả ngu xuẩn người địa cầu giao thiệp. Cuối cùng loại này thiền ngộ cảnh giới. Cứ thế mà bị cha của hắn George dùng bạo lực làm hỏng. Hiển nhiên mặc dù hắn cùng cha của hắn đều là lấy vật lý phục người. Nhưng hắn ba cảnh giới nhưng càng cao một chút. Vật lý sức thuyết phục tràn đầy. Đối với Sheldon cố sự cùng cảm ngộ, hạnh sinh ra anh hào rộng lớn khoan dung độ lượng phát sáng Megan. Căn bản không quan trọng, cười một tiếng, nhưng tâm tư tương đối tinh tế Tatiana, nhưng ghi vào trong lòng. Cúp điện thoại, đêm đó liền mơ tới. Sau đó chính là mỗi lần bị bừng tỉnh, Heather tự nhiên cũng là an ủi qua, nhưng xem ra hiệu quả không lớn. Sau đó... Heather ngay lập tức nghĩ đến Adam, nhưng suy nghĩ một chút, cái thứ nhất đánh tới điện thoại vẫn là gọi cho Juno. Dù sao, nàng biết rõ Adam vô cùng chấp nhất trị bệnh cứu người. Có thể không phiền phức Adam nàng đều không muốn phiền phức. Phương diện này, Juno liền không có cái vấn đề này. Làm bác sĩ trị bệnh cứu người đối với Juno đến nói. Chỉ là một cái hứng thú cùng yêu thích. Cũng không có Adam loại kia toàn tâm đầu nhập chấp nhất. Tại Juno nhắc nhở bên dưới, nàng cảm thấy vấn đề này hẳn là từ Adam đến ra mặt giải quyết hiệu quả càng tốt hơn. Cũng không phải Juno không giải quyết được, chỉ cần cho nàng thời gian, không có cái gì nàng không giải quyết được tâm lý vấn đề. Bất quá Adam thân là vòng bằng hữu bên trong một cái duy nhất nam nhân. Trên thân tự mang phụ thân quang hoàn. Vào giờ phút như thế này, Trấn An bị hoảng sợ nữ nhi, càng có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.